Bà Phò Kinh Tâm. Chương 25. Một buổi chiều, nhờ khi đang thảnh thơi ngồi nhà lần lật sách, thì Vương Hỷ nhớ nhát chạy vào, nghiêm túc cúi chào rồi thẳng người dậy, nhưng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng đấy. Nhờ khi buông sách xuống, ngồi vực nhìn hắn, có chuyện gì, nói đi. Vương Hỷ liếc nàng, cúi đầu trầm ngâm một hồi mới đáp. Hôm nay trên triều, Vạn Thế Gia nổi cơn thịnh nộ. Nhược Hy giật mình, Vạn Thế Gia nổi cơn thịnh nộ cố nhiên là việc ghê gớm, nhưng tại sao tên này phải nhọc công chạy đến đây báo cho mình biết? Nàng định thần hỏi. Vì lẽ gì? Vương Hỷ ngẩng đầu liếc nàng rất nhanh, vẻ do dự. Hôm nay trên triều, Vạn Thế Gia hội ý các đại thần về việc lập thái tử, mấy đại nhân như A Linh A, Ngạc Luân Đại, Khuê Tự, Phương Hồng Tự đều đứng ra bẩm tấu xin lập Bá Sa làm thái tử. Nhược Hy đứng bật dậy, thầm nhủ, Khang Hy vẫn còn tình cảm với thái tử, xử sự như vậy dứt khoát là chọc giận ông rồi. Chưa kể các hoàng đế xưa nay đều ghét việc nhi tử ngấm ngầm cấu kết với đại thần, sợ sẽ xuất hiện đảng phái gây rối loạn triều cương và làm lung lay quyền lực của mình. Khang Hy càng không phải ngoại lệ. Nhược Hy lặng thinh một chốc rồi hỏi. Hoàng thượng bảo sao? Vương Hỷ hơi ngần ngừ. Vạn Tế Xa vô cùng giận dữ, bảo hắn ngừng lại. Nhược Hy hít một hơi sẵn giọng, có sao nói vậy? Trước khi bị giam lỏng, Đại A-ca từng tuyên bố mai sau sẽ tình nguyện phò tá bác A-ca, nên Vạn Thế Gia cho rằng bác A-ca và Đại A-ca thông đồng với nhau âm mưu chiếm đoạt ghế thái tử, kết tội bác A-ca ngầm lập bè phái trong triều. Còn nói... Hắn lại dừng, Nhược Hy còn cào gan ruột, không nhịn được quát lên, tiếp đi. Chưa thấy Nhược Hy dữ dằn như vậy bao giờ, Vương Hỷ giật nảy mình vội vã tiếp, nói bác A-ca quen thói mặt nam mô bụng bồ dao găm, nung nấu dạ tâm, kéo bè kéo cánh mưu hại giận nhân, nay vị đã bại lộ, lọt hết tước vị, cha xích cổ, giao cho phủ nghị chính điều tra. Vương Hỷ tuôn một lèo, thuật lại y lời Khang Hy. Nhược Hy cảm thấy sống lưng lạnh toát, mắt tối sầm đi, người bủng rủng ngã Phật xuống ghế, đầu ong ong, rồi trống rỗng, đền tay văng vẳng liên hồi, cha xích cổ, cha xích cổ, nhưng vẫn chưa thấu triệt hoàn toàn ý nghĩa của nó. Một lúc lâu sau, tâm trí mới từ từ lý giải được, nhưng hiểu ra rồi thì càng thêm chua xót đắng cay. Một người tao nhã cao quý như thế mà bị xích. Thấy Nhược Hy ngồi im trên ghế, người như hóa đá, mãi mà không phản ứng gì, Vương Hỷ gọi thử, chị ơi, chị. Nhược Hy gắng lấy lại tự chủ, yếu ớt hỏi, về sao thế nào? Có mấy A-ca đứng ra xin cho bác gia, thập tứ A-ca quỳ tấu rằng, bác ca không có tham vọng ấy, thần xin lấy cái chết đảm bảo. Vương Hỷ bắt chước đúng giọng của thập tứ, Nhược Hy gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Nhưng Vạn Thế Gia đang tức giận cực điểm, thập tứ A-ca lại phản bác lời người, sau này còn nói là sẵn sàng mất mạng để bảo vệ bác A-ca, lấy cái chết để chứng minh cho tấm lòng trong sáng. Sẵn cơn tức giận, Vạn Thế Gia rút luôn bội đao của thị vệ định chém thập tứ A-ca. Nhược Hy á một tiếng kinh sợ, ngó Vương Hỷ cũng nhìn lại nàng, nét hãi hùng chưa tan. Nhược Hy gắn trắng tỉnh, tự an ủi mình, không sao, thập tứ còn sống mãi đến khi Càn Long lên ngôi cơ mà. Nàng bảo Phương Hỷ, tiếp đi. Lúc ấy, Ngũ A-ca nhào lên quỳ ôm chân Vạn Thế Gia khóc xin, các A-ca khác cũng vừa cầu khẩn, vừa dập đầu bái bãi như thế sao, Vạn Thế Gia mới hơi hơi nguôi ngoai. Phương Hỷ lại ngừng, Nhược Hy thở dài. Việc đã đến nước này, còn có thể tồi tệ hơn được ư, cậu nói đi, đừng ấp mở nữa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Khang Hy chọn cách lặp lại thế tự dĩ nhiên là vì cha con nặng tình, nhưng quan trọng hơn có lẽ là do ông ngại thế lực trong triều của bác A-ca. Giữa hai phe phái, ông quyết định chọn thái tử, khi mà ông đích thân dìu dắt, khi mà ông nắm rõ ngọn nguồn lạch xong, khi mà ông hoàn toàn có thể sai khiến được.